chư vị sư đệ trước mắt các ngươi tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó liên minh sẽ an bài chuyện trọng yếu cho các ngươi. Kim Liệt Dương thần bí sẵn dò đám người Liễu Minh một tiếng, rồi theo trung niên hoàng bào đi ra ngoài. Liễu sư đệ, ngươi nói lời Kim sư huynh vừa nói có ý gì? Sau khi Kim Liệt Dương rời đi, Cầu Long Tử đi đến bên cạnh Liễu Minh, mở miệng hỏi. Đệ cũng không rõ ràng lắm, hình như liên minh định an bài nhiệm vụ gì đó cho chúng ta thì phải. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói. Cầu Long Tử lắc đầu cũng không nói gì nữa mà quay người lại nhanh chóng đi vào phòng nhỏ của chính mình. Những đệ tử bí truyền khác có người về phòng nhỏ nghỉ ngơi, cũng có người ngay tức thì đi ra ngoài bái phòng người quen biết tại các tông môn khác hoặc làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Lúc này tại Nam Huy Thành hầu như tụ tập tất cả tu sĩ cao giai của Trung Thiên Đại Lục. Bất quá bởi vì nguyên nhân đại chiến lửa xém lông mày, bầu không khí có chút khắc nghiệt. Liễu Minh cũng quay trở về phòng của chính mình, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Tu sĩ nhân tộc tụ tập lại đây cũng khoảng 7-8 phần rồi, xem ra đại chiến rất nhanh sẽ triển khai. Hiện giờ, hắn vừa tiến giai chân đan hậu kỳ không lâu, phải nắm chặt thời gian củng cố tu vi, tận dụng khả năng tăng lên thực lực của mình. Tại vị trí trung tâm của Nam Huy Thành, trong một đại điện vô cùng đơn giản nằm giữa một pháp trận hình tròn, ngoại trừ mấy cái bàn cần phải có, chỉ còn một màn sáng cực lớn hiện ra địa hình chi tiết của lưỡng giới lính. Lúc này trong đại điện đang có hai mươi mấy thân ảnh tu sĩ vây quanh một cái bàn tròn, tứ đại thái thượng trưởng lão thông huyền cảnh của Thái Thanh Môn. Mộc Không, Phong Thanh, Hỏa Diệp, Huyền Ngư lúc này đều có mặt. Mộc Không lão tổ Thái Thanh Môn, một gã hoàng bào thiếu phụ xinh đẹp của Thiên Công Tông, Hảo Nhiên Thư Viện là một người trung niên mặc nho bào sâu tóc bạc phơ, Ma Huyền Tông là một lão giả gầy gò áo mặc đen, bốn người ngồi ở ghế chủ tọa phía trên. Ngoài ba đại thái tông còn có Thiên Yêu Tốc, Bắt Đầu Các, Bát Đại Thế Gia và các môn phái lớn có thông huyền tồn tại cũng đều tụ tập tại nơi đây. Tất cả tông các phái hội tụ, thực lực đối lập vừa xem là hiểu ngay. Thái Thanh Mô đám nhân tộc tứ đại thái tông đều có bốn người thông huyền đại năng, Ma Huyền Tông mấy năm trước mất đi một gã thông huyền đại năng, giờ chỉ có ba người. Những tông phái khác, Bắt Đầu Các, Thiên Yêu Tốc, tất cả đã đến hai vị tu sĩ thông huyền, Bát Đại Thế Gia chỉ có một người. Kỳ quái là, luôn luôn chấp trưởng số mệnh của Trung Thiên Đại Lục Thiên Cung, vậy mà lúc này lại không có mặt. Ngày bình thường khó gặp thông huyền đại năng, vậy mà lúc này đây trong đại điện lại tụ tập nhiều đến 26 vị. Ngoài ra còn đứng vài tên tu sĩ thiên tượng, thoạt nhìn đều là trưởng giáo của các phái. Thiên Qua chân nhân của Thái Thanh Môn đứng ở sau lưng đám người Huyền Ngư, chứng kiến các đại năng thông huyền họp bàn chiến thuật, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Tính đến hôm nay, nhân thủ chúng ta có thể triệu tập đa số đều đã đến tập kết tại Nam Huy Thành, chờ đợi thêm nữa cũng chẳng có bao nhiêu tiếp viện nữa tới đâu. Hoàng Bảo phu nhân của Thiên Công Tông sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm nói. Đúng là như thế, thừa dịp bên ta binh lực đã tập kết, tiên hạ thủ vi cường, phần thắng có lẽ sẽ cao hơn một chút. Lão giả cơ bắp của Ma Huyền Tông gật đầu tán đồng nói ra. Tư đồ đạo hữu, nghe nói tông ngươi có 10 mặt chống trận chinh phạt, có thể làm phấn khởi sĩ khí phe mình, tiêu giảm ý chí chiến đấu của địch nhân. Tuy nói không nhất định đối với minh tộc có thể triển khai toàn bộ uy lực, nhưng trong loại đại chiến này lại rất thích hợp, không biết quý tông có thể mang bảo vật này tới. Trên chỗ ngồi, một thân ảnh khôi ngô bị tinh quang bao bọc, bình tĩnh nói. Người này đã từng xuất hiện qua một lần tại Thiên Môn Hội, đúng là các chủ của Bắt Đầu Các. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1166, Huy Thiên Kính. Ha ha, tin tức Bắt Đầu Các thật đúng là thông linh.